vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155. Bờ biển làm sao thiếu đồ tắm. Ấy, hiện tại ta tuyên bố Academy City ngày nghỉ bãi biển rơi thứ nhất tránh né bóng giải thi đấu chính thức bắt đầu. Tí tách tiếng vỗ tay. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh lên bắt đầu đi. Murino Shizuri tay phải vô tình hay cố ý ngăn tại trước ngực. Sắc mặt có chút ửng đỏ đối với Takashi Suho. Khụ khụ, tốt, lập tức bắt đầu. Nhưng là đâu? Phía dưới đâu? Ta đến cùng mọi người nói một chút quy tắc tranh tài. Takashi Su nhìn xem vẽ xong trong sân từng cái đã đang sắn tay áo lên thiếu nữ, xoa xoa có chút ấm áp cái mũi, sau đó bắt đầu tuyên bố quy tắc tranh tài. Đầu tiên, tranh tài điểm thứ nhất. Cái này tất cả mọi người đã làm được. Nếu là đến bờ biển chơi, như vậy áo tắm tự nhiên không thể thiếu. Muốn tham gia trận đấu điều quy định thứ nhất chính là nhất định phải mặc áo tắm. Vào giờ phút này, bao quát Takashi Su ở bên trong, tất cả mọi người đổi lại bờ biển ngày mùa hè áo tắm. Takashi Su là một đầu quần bãi biển, trên người mặc màu trắng phòng nắng ngắn tay áo khoác. Mary đều đổi một thân liên thể ô vuông áo tắm, nhan sắc là màu xanh trắng cách nhau. Nếu là đổi thành màu đen xám cách nhau, cảm giác cùng áo tù không có gì khác biệt. Đây là Mary chính mình chọn. Nói cái gì đây là hải tặc lãng mạn, không hiểu rõ. Sau đó ngoại trừ Mary, những người khác là tương đối chính quy áo tắm. Siria Kuroko ngược lại là chuẩn bị một bộ 10 phần tình thú áo tắm. Nhưng là phối hợp Siria Kuroko màn hình dáng người thực sự nhìn không được. Bị Takashi Su lệnh cưỡng chế thay đổi. Không phải vậy không cho ra sân. Cuối cùng, tại Takashi Su dưới dâm uy, Siria Kuroko cũng không thể không thay đổi một thân màu vàng nhạt phổ thông áo tắm. Khoan hãy nói, xem ra thuận mắt không ít. Sau đó đáng nhắc tới là Misaka Mikoto tuyển một bộ mang viền hoa nhi đồng hướng áo tắm. Đáng yêu là đáng yêu, chính là có chút ngây thơ. Tại áo tắm phương diện, Misaka Mikoto thậm chí còn không bằng chính mình hai cái nhân bản muội muội. Tất cả mọi người đổi lại áo tắm, Kanet cùng Teresa cũng không ngoại lệ. Ngay từ đầu còn đối với áo tắm là cái gì tương đối xa lạ Teresa, hiện tại đã một thân đẹp trai màu đen áo tắm thêm kính râm, vịt lưỡi nón mặt trời, ngồi tại một cái cao cao trên mặt ghế, nhìn xem đấu trường đảm đương trọng tài. Kanet thì là cùng Takashi Su cùng một chỗ, đảm đương người chủ trì. Takashi Su, hiện tại đến giới thiệu một chút tranh tài song phương tuyển thủ. Trước giới thiệu bên tay trái sân bãi bên trên bốn người. Các nàng là siêu điện từ pháo đội, chủ tướng Misaka Mikoto, phó tướng Shirai Kuroko, còn có hai tên hậu vệ Misaka em gái, Kanet. Sau đó bên phải sân bãi bên trên chính là nguyên tử sụp đổ đội, chủ tướng Mujino Shizuri, phó tướng Kinuhata Seei, hậu vệ là Frenda còn có Takisubo Riko, Takashi Su. Tránh né bóng quy tắc mọi người hẳn là cũng đều biết. Ta ở chỗ này cũng không muốn nói nhiều. Mujino Shizuri, chờ một chút, ta không biết. Tất cả mọi người, ngoặc kép, Takashi Su, ấy, không có chơi qua. Mujino Shizuri, hừ, loại này non nớt vận động, bản tiểu thư mới sẽ không dây vào. Tất cả mọi người, nói câu nói này thời điểm ngươi ngược lại là trước tiên đem trên mặt hưng phấn kình thu lại nói. Nha, Takashi Su, khụ khụ, vậy thì tốt, ta lại hơi nói một chút quy tắc tranh tài. Tránh né bóng, tên như ý nghĩa, chính là để ngươi tránh né bóng. Đối phương dùng bóng nện ngươi, ngươi nếu là tránh rơi mất sau đó bóng ra sân bãi đó còn là đối diện ném bóng. Nhưng là ngươi nếu là tiếp được lời nói, liền đổi được các ngươi đến ném đi. phe phòng thủ có thể dùng thân thể nhận banh, đưa bóng tiếp được không cho nó rơi xuống đất liền có thể. Không tiếp nổi rơi xuống đất liền trực tiếp đào thải, thẳng đến một phương tất cả mọi người đào thải mới thôi. Takashisu đem tránh né bóng cách chơi, nói đơn giản một cái. Sau đó, Mujino ngươi yên tâm đi. Tránh né bóng ta siêu tương đương lành nghề. Một thân màu xanh sẫm áo tắm, thân còn hất lên một kiện hơi mỏng phòng nắng áo khoác Kinuhata xe ây tú tú chính mình trên cánh. Tay cơ bắp, sau đó cầm lấy bóng đặt ở trên tay. Rõ ràng còn không có đụng phải Kinuhata xe ây tay. Nhưng là lúc này, bóng tựa như là bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy đồng dạng. Trên không trung không nhúc nhích tí nào. Khí nén bọc thép, không nghĩ tới Kinuhata xe ây có thể khống chế khí nén làm ra dạng này thao tác. Qua tương đương xe ây ngươi thật lợi hại, tương đương một hồi chúng ta bên này liền dựa vào ngươi. Frenda một bộ mê muội mặt, trong mắt lóe ngôi sao nói ra. Kinuhata xe ây nghe được Frenda nịnh nọt, cũng là nhịn không được hếch bằng phẳng bộ ngực, lộ ra kiêu ngạo biểu lộ. Sau đó, khụ khụ, quên nói, trận đấu này không cho phép sử dụng siêu năng lực. Phát hiện bất luận kẻ nào sử dụng siêu năng lực hành vi, lập tức đào thải, ngoặc kép, đoạt. Takashisu lời nói, trực tiếp đem Kinuhata xe ây bóng dọa rơi mất. Vì cái gì? Ngươi là nhìn thấy chúng ta bên này năng lực có tốt thế mới như vậy sao? Thiên vị, còi đen, chúng ta không phục. Frenda trực tiếp giơ chân kháng nghị, màu vàng đuôi ngựa tại sau lưng lay động. Hừ, các ngươi năng lực chiếm ưu thế. Đừng nói giỡn, bàn về ưu thế, ai có Shirai Kuroko di động trong nháy mắt ưu thế lớn. Ta đây là vì tranh tài công bằng. Làm sao, ngươi đối với ta quy định có ý kiến gì không? Frenda, Izai, Takashisu một phen trực tiếp bị hù Frenda tại chỗ run lên đến mấy lần. Lên một thân nổi da gà. Mồ hôi lạnh ứa ra, không khỏi cảm giác phần eo đau xót. Tốt rồi, không cần nói nữa, không cần siêu năng lực cũng không cần. Nhanh lên bắt đầu đi, ta đã đợi không kịp. Mujino Shizuri đưa bóng từ trên bờ cát nhặt lên, đặt ở trong tay gõ mấy lần, đã 10 phần không kịp chờ đợi. Frenda, một hồi ngươi cần phải thật tốt phát huy. Nếu là người vướng chân vướng tay. Trước khi bắt đầu, Mujino Shizuri vẫn không quên quan tâm một cái thuộc hạ của mình. Vâng, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Frenda đã nhanh khóc, là bị Takashisu cùng Mujino Shizuri thay phiên bị hù. Tốt, như vậy song phương chuẩn bị. Do nguyên tử sụp đổ đội bên này ra tay trước bóng. Tranh tài hiện tại bắt đầu, gặp hai bên tuyển thủ đều đã dọn xong tư thế vào chỗ. Takashisu tại dừng lại một cái chớp mắt sau lập tức tuyên bố tranh tài bắt đầu. Ha ha ha, siêu điện từ pháo, người cũng đừng tưởng rằng tại loại này tranh tài phía trên ta liền sẽ thua. Tiếp ta quả bóng này, nguyên tử ném giết, phóng ngựa đến đây đi. Mujino Shizuri cao cao nâng lên trong tay mình bóng, mang theo vô tận đấu trí đem banh trong tay mãnh liệt ném về Misaka Mikoto. Sau đó, ngoặc kép, nguyên bản đã làm tốt đủ loại tránh né tư thế Misaka Mikoto. Nhìn xem Hoàng Du Du bay tới trước mặt mình bóng, khóe mắt đột nhiên hơi kéo một cái. Một giây sau, ngươi là đang đùa ta nhóm nguyên tử sụp đổ. Uống a, mãnh liệt dùng tay phải bắt lấy bóng Misaka Mikoto. Đùi phải cùng tay phải tại lúc này đồng thời cao cao giơ lên. Dùng một chủng loại giống như bóng chày ném tay tư thế. Mãnh liệt đem banh trong tay ném ra. Sau đó, vèo, ai, phốp, cái này bóng, mang theo kinh người xoay tròn lực vòng qua Mujino Shizuri vụng về phòng ngự. Sau đó tại Frenda một mặt vẻ mặt vô tội ở trong đập vào trên mặt của nàng. một sát na tương đương Frenda thân thể nho nhỏ bay lên cao cao, mang theo liên tiếp máu mũi, bay ra ngoài xa hơn 3 mét, sau đó rơi xuống đất. Ngã xuống đất, Frenda còn giãy giụa lấy hơi dơ lên đầu. Nhưng là ngay sau đó, nghiêng đầu một cái đã hôn mê. For, Frenda đào thải, nguyên tử sụp đổ đội tiếp tục phát bóng. Teresa nhìn thấy Frenda bị loại, đưa tay, còn hơi có chút cứng rắn hô. Frenda, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.